Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 583, chúng ta đều sẽ. Bất quá, nói đến di giới, Dương Ti lại do dự. Thực ra hắn sớm ở năm ngoái Thiệu Huyền mang theo Viêm Giác người từ sa mạc bên kia ra tới thời điểm. Hắn liền có di rời bộ lạc tâm tư, không chỉ là mồi lửa vấn đề. Còn có hắn một mực lo lắng bộ lạc tương lai. Chỉ bất quá, di rời bộ lạc rốt cuộc là quan hệ đến toàn bộ lạc chuyện lớn. Hắn không dám tự tiện làm quyết định. Cho dù hắn ở mưa trong bộ lạc địa vị đã rất cao. Nhưng một khi đề cập tới di rời hoặc là mồi lửa. Loại này đại sự kiện, hắn một cá nhân liền không làm chủ được. Cùng trong bộ lạc cái khác cao tầng thương thảo cũng một mực kéo dài đến bây giờ. Một năm thành quả, hắn ngược lại là thuyết phục không ít người. Nhưng di rời bộ lạc là quyết định. Nhưng rời đi nơi nào? Lại là một vòng mới cãi vã. Có người nói đi đại lục trung bộ. Chỗ đó nguồn nước đầy đủ. Thời tiết dễ chịu. Thổ nhưỡng phì nhiêu. Thích hợp trồng trọt. Có thể nhường bộ lạc nhân sinh sống rất khá. Nhưng đề nghị này vừa nói ra. Liền gặp phải càng nhiều người phản đối. Bọn họ mưa bộ lạc sức chiến đấu như thế nào? Chính mình tâm lý vẫn là rõ ràng. Trung bộ sức cạnh tranh có bao lớn? Đi xa đội ngũ đều biết. Hơn nữa, trung bộ cường giả quá nhiều. Quang là mấy cái kia đại bộ lạc liền có thể đem bọn họ ép tới thẳng lưng không nổi. Muốn ở mấy đại cường giả chi gian nhặt ăn? Nói dễ vậy sao? Lại nói trung bộ thế cục sớm đã tạo thành. Đều ôm thành đoàn. Mưa bộ lạc bây giờ cánh tay nhỏ chân nhỏ muốn chen vào tìm cái đứng chân địa phương. Khó. Nói tới cái này Dương Ti liền đau xót. Thực ra ở rất lâu rất lâu rất lâu trước kia. Bọn họ mưa bộ lạc cũng thật cường. Bất quá loại này lời nói bây giờ nói ra khẳng định sẽ gặp phải trào phúng. Bây giờ mưa bộ lạc. Một mực ở đi hướng suy thoái. Đừng nói trung bộ đại bộ lạc. Chính là trung bộ một ít cỡ trung bộ lạc. Đều có thể đấu đến mưa bộ lạc người thương tích khắp người. Dương Tuy cũng từng nghĩ qua. Muốn không muốn đi nhờ cậy Viêm Giác bộ lạc. Bọn họ thương thảo di rời địa điểm thời điểm. Viêm Giác bộ lạc đã diệt vạn thạch. Có thể nói độc bá cái địa phương kia. Mặc dù dựa gần hung thú sơn lâm. Nhưng có Viêm Giác bộ lạc ở. Hẳn không việc gì đi. Hơn nữa ở vào bên kia bộ lạc thiếu. Bọn họ có thể tìm cái ly hung thú sơn lâm hơi xa địa phương rừng ở. Hắn lần này mang người rời khỏi bộ lạc đi hung thú sơn lâm bên kia tìm Viêm Giác người. Cũng mang theo cái mục đích này. Ai ngờ, đi nửa đường liền nghe nói Viêm Giác lại di rời. Chỉ có thể một đường lại tìm qua tới. Hồi tưởng vừa mới vào nhà lúc trước nhìn thấy tình hình. Viêm Giác bây giờ nơi địa phương, dường như càng thêm an định một ít. Các ngươi, đây là muốn định cư ở nơi này. Dương Ti hỏi gió, ân, hung thú sơn lâm bên kia không cách nào ở. Thấy Dương Ti con ngươi tả hữu chuyển động, Thiệu Huyền trong lòng cũng có cái suy đoán. Hỏi, có ý kiến gì? Khụ, là có chút, suy tư một chút. Dương Ti nói, ngươi cảm thấy, chúng ta mưa bộ lạc qua tới bên này. Như thế nào? Nơi này, Thiệu Huyền chỉ dưới chân. Lại hoa đường kẻ, biểu hiện con sông này bờ. Không không không, ta không phải nói sông bên này. Dương Ti mau mau nói. Hắn ở qua tới thời điểm nhưng là nghe ngạc bộ lạc người nói qua. Viêm Giác ở bên này. Lưng dựa núi rừng, một cái không kém gì hung thú sơn lâm địa phương. Thậm chí càng thêm hung hiểm. Vừa nghe cái này Dương Ti chân liền run lên. Bọn họ không bao lớn theo đuổi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới cùng hung thú cướp địa bàn. Cũng liền Viêm Giác như vậy hung man bộ lạc chuyên chọn loại địa phương này. Bất quá, biết này phía sau nguy hiểm. Cũng có chỗ tốt, đó chính là cạnh tranh thiếu. Dám ở chỗ này sinh hoạt bộ lạc khẳng định không nhiều. Liền tính về sau sa mạc hỗn chiến. Cũng khẳng định không đánh tới nơi này. Ta nghe nói, bên kia có mấy cái bộ lạc biến mất. Dương Tuy chỉ bờ sông bên kia, ngạc bộ lạc bọn họ ở bên kia. Người ý tứ là, Thiệu Huyền minh bạch, Dương Tuy đây là nghĩ ở ngạc bộ lạc phụ cận một vài chỗ tìm cư trú điểm. Đi qua kia chàng tai nạn, bị diệt mấy cái ven sông bộ lạc nhỏ. Địa bàn chi tranh cũng không cần đối mặt. Mưa bộ lạc nghĩ thừa dịp thời điểm này cướp chiếm chỗ. Hắc hắc, Dương Ti xoa xoa tay. Hắn chính là ý tứ này. Có thể tránh khỏi địa bàn chi tranh. Ngạc bộ lạc nhìn hung hãn. Nhưng hắn nhìn ra được. Ngạc bộ lạc tất cả đều là một đám không có cái gì đại chí hướng. Sở thấu tính khí liền hảo chung sống. Ở nơi này còn có thể ôm một cái viêm giác bắp đùi. Đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết. Viêm giác bây giờ vật trong tay nhưng nhiều lắm. Đối bọn họ này bộ lạc nhỏ cũng không có hứng thú. Hơn nữa viêm giác mồi lửa đã không còn. Bọn họ rời đến gần đây. Cũng không cần lo lắng mồi lửa áp chế. Dương Ti rất nhiều chuyện trong lòng đều rõ ràng. Hắn thậm chí có thể từ tổ tiên lưu lại bản chép tay. Liên hệ bây giờ sa mạc tình thế. Các phe động tác. Suy đoán ra không ít chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cảm thấy. Ôm cái bắp đùi bảo đảm nhất. Trung bộ mấy cái kia bộ lạc không thích hợp. Ôm bọn họ bắp đùi bộ lạc quá nhiều. Mưa bộ lạc lại đi qua. Mấy cái kia bộ lạc khẳng định không hiếm lạ. Mà viêm giác lại bất đồng. Vừa vặn còn nhận thức. Đại gia nhận thức lâu như vậy. Người quen nha ha ha. Dương Ti cười nói. Thiệu Huyền vuốt tay. Bên kia cũng không phải là chúng ta viêm giác địa bàn. Các ngươi tự quyết định liền hảo. Bất quá. Có một số việc ta đến trước nhắc nhở các ngươi một chút. Liền tính đại gia không có địa bàn xung đột. Nhưng nếu là các ngươi mưa bộ lạc người chọc chuyện. Ta nhưng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Hắc. Biết biết. Khẳng định. Ta minh bạch. Lại cùng Thiệu Huyền trò chuyện một hồi. Dương Ti đi ra thăm hỏi một chút viêm giác hai vị vu cùng thủ lĩnh. Sau đó liền mang theo bên ngoài hơn 20 cái mưa bộ lạc người rời đi trước. Hắn định tìm ngạc bộ lạc bên kia người lại nói. Làm quyết định sau cùng. Ngạc bộ lạc người còn đang nghị luận la bộ lạc chờ mấy cái ở kia chàng đại tai nạn trong không thể. Chạy trốn bộ lạc, chính thổn thức, liền nghe nói mưa bộ lạc có rời tới ý hướng. Bọn họ ngược lại là đối mưa bộ lạc không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ cần không phải cái loại đó tham lam hung tàn người. Ngạc bộ lạc người đều cảm thấy không quan trọng. Biết Thủy Nguyệt Thạch là từ ngạc bộ lạc nơi này ra tới. Mưa bộ lạc mọi người mắt đều sáng lên. Bọn họ không có muốn cướp đoạt ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Giao dịch càng dễ dàng. Càng có lời. Giống như bọn họ trước kia có thể càng tùy tiện mà đổi đến vỏ sò một dạng. Không nghĩ đến rời qua còn có chỗ tốt như vậy. Không còn vỏ sò, còn có Thủy Nguyệt Thạch nha. Các ngươi ngạc bộ lạc người ăn hạt kê sao? Chúng ta mưa bộ lạc người đều có thể loại A. Cái gì? Ăn hạt kê tương đối ít. Thích ăn thịt. Chúng ta nuôi A. Chúng ta có thể nuôi chăn nuôi thú. Dê bò ngựa loại. Các ngươi thích ăn loại nào? Đến lúc đó bán rẻ cho các ngươi. Đồ gốm, vải bố, chúng ta cũng sẽ a. Chúng ta cái gì cũng biết, sẽ không cũng có thể học hội. Vì vậy, ở Thiệu Huyền cùng vô cùng bọn thủ lĩnh thương nghị sự tình thời điểm, liền nghe từ bên bờ sông trở về chiến sĩ nói, ngạc bộ lạc cùng mưa bộ lạc những người kia đã cười ha hả một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Nhìn bộ dáng kia, mưa bộ lạc rời tới tính khả thi rất đại. Thiệu Huyền nói. Vu nghĩ đến cái gì? Cười nói. Thực ra, mưa bộ lạc lịch sử. Rất lâu đời. Chưa chắc so bây giờ trung bộ mấy cái kia đại bộ lạc kém. Cũng không biết sau này làm sao biến thành như vậy. Bọn họ nắm giữ đồ vật. Xa so đại gia biết nhiều hơn. Chỉ là, mưa bộ lạc nơi sinh tồn. Hạn chế bọn họ. Mưa bộ lạc người nói bọn họ có thể làm ruộng, có thể chăn nuôi, có thể chế gốm, đều không phải thổi. Mưa bộ lạc các tổ tiên, quả thật nắm giữ kỹ thuật rất nhiều. Chỉ là sau này, mưa bộ lạc người dần dần buông xuống những kỹ năng kia. Bởi vì không cần những kỹ năng kia, bọn họ liền có thể thu được rất nhiều đồ tốt. Bất quá bây giờ, vì sinh tồn. Nói không chừng bọn họ còn thật khả năng đem những thứ kia kỹ thuật lần nữa nhặt lên. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.